Thần hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 22, giấc mơ thành sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tụng Lôi kéo thân thể mệt mỏi về chung cư. Hắn ném ba lô lên giường, đặt mông ngồi trước máy vi tính, mở Word ra, bắt đầu tạo một văn kiện mới. Vốn muốn viết sơ yếu lý lịch, nhưng ngồi nửa tiếng lại không viết nổi một chữ. Thật sự là không có tâm trạng. Vẫn là chơi game buông lỏng một chút đã. Hiện thực không có tiền, không có việc làm. Vậy thì vào trò chơi trải nghiệm cảm giác làm đại gia vậy. Đường Tụng dứt khoát tắt Word đi. Mở một game tên là Thần Hào Ngày Mai, tiến vào trò chơi. Mở cột nhiệm vụ ra xem. Tiến vào danh sách nhiệm vụ chính tuyến. Đường Tụng nhìn nhiệm vụ cuối cùng còn sót lại kia. Dù tâm trạng đang buồn bực, thì cũng không nhịn được mà dâng lên một loại cảm giác thành tựu. Chơi game này 4 năm rồi, rốt cuộc cũng chỉ còn một nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng. Hoàn thành nó liền có thể phá đảo. Khóe môi Đường Tụng không nhịn được mà cong lên. Lập tức không còn buồn bực. Lúc đại học, trò chơi Thần Hào Ngày Mai này bỗng nhiên xuất hiện trong máy tính của hắn. Đây là một trò chơi mô phỏng kinh doanh. Cũng không biết có phải là do không cẩn thận nên đã download khi đang xem mấy website học tập kia hay không. Đối với phần mềm rác rưởi và kỳ lạ như này, Đường Tụng đã thử dùng đủ loại phương pháp để dọn dẹp. Thậm chí hắn còn cài lại Win rồi, nhưng vẫn không thể xóa được. Cũng không thể tìm được bất kỳ thông tin nào liên quan đến trò chơi này ở trên Internet. Hắn cũng không thể bởi vì một trò chơi mà vứt laptop của mình. Chủ yếu là vì điều kiện kinh tế không cho phép. Nếu như không xóa được, vậy thì thử chơi một chút. Dù sao không nạp tiền là được. Ôm lấy suy nghĩ như vậy, Đường Tụng bắt đầu chơi trò chơi này. Vừa chơi đã là 4 năm. Đây là một trò chơi cực kỳ hấp dẫn. Hình ảnh cực kỳ chân thực. Thậm chí còn đẹp hơn cả những game bom tấn 3A kia. Mặc dù là trò chơi loại mô phỏng kinh doanh, nhưng lại nắm giữ một thế giới hoàn chỉnh. Các loại nhiệm vụ được thiết kế xen kẽ và chặt chẽ cẩn thận. Nội dung cực kỳ chân thật. Từng bước dẫn dắt người chơi từ một kẻ tay trắng, dựng nghiệp thành một đại gia, tỷ phú đứng đầu thế giới, kiếm món tiền đầu tiên từ thị trường chứng khoán, thu mua hãng nhỏ sắp phá sản, thăng cấp dây chuyền sản xuất, chiêu mộ nhân tài, mua sắm đất đai, mở rộng quy mô, phát triển nguồn tiêu thụ, cạnh tranh thương nghiệp, đầu tư xí nghiệp Internet, phát triển thành cá sấu lớn trong ngành nghề, tạo dựng công ty giải trí, kiến tạo các loại trung tâm thương mại cỡ lớn, vân vân. Chính là như vậy, tập đoàn Đường Tống trong trò chơi phát triển như trẻ tre. Tài sản từ từ tăng lên, xí nghiệp dưới cờ bao trùm các loại lĩnh vực như tài chính, y tế, giải trí, khoa học kỹ thuật, bất động sản, vân vân. Quả thực là xứng với cái danh tập đoàn hàng đầu thế giới. Hôm nay, chỉ còn lại nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng. Chỉ cần hoàn thành là có thể đạt được danh hiệu Thần Hào mà hắn vẫn mơ ước. Cũng có thể phá đảo trò chơi này. Suy nghĩ một chút thì vẫn có chút không nỡ. Không biết phá đảo xong thì trò chơi này sẽ phát triển thế nào. Trực tiếp kết thúc hay là làm lại từ đầu. Dù sao đây cũng là một game offline không thể tìm thấy ở trên Internet, nên không thể có bản cập nhật hay update gì cả. Đường Tụng rất hưởng thụ cảm giác oai phong và sinh hoạt không lo không nghĩ ở trong trò chơi. Xe sang đồng hồ nổi tiếng, muốn mua là mua, tài khoản ngân hàng cách xù, biệt thự sang trọng, còn có thư ký tất đen quyến rũ rung động lòng người. Tài sắc vẹn toàn, gọi đến là đến. 4 năm đại học, tất cả thời gian của hắn gần như là đều dành cho trò chơi này. Nên quan hệ với bạn học khá là bình thường. Cũng chưa từng yêu đương, nhưng chơi game sảng khoái bao nhiêu, thì thực tế lại thảm bấy nhiêu. Sau khi tốt nghiệp thì thuê một nhà trọ nhỏ rộng hai mấy mét vuông. Tiền gửi ngân hàng chỉ 3 chữ số, bởi vì thức đêm nên thân thể càng ngày càng kém, lại còn vừa mới mất việc. Nếu như thành tựu bên trong game có thể biến thành thực tế thì tốt. Siêu cấp đại gia, mỹ nữ vờn quanh, tổng giám đốc hay lãnh đạo gì gì đó. Tất cả đều quỳ xuống cho ta. Đường Tụng lau nước dãi bên mép. bắt đầu tập trung vào làm nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng. Hắn ấn vào, trực tiếp đi qua. Trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Giây lát sau, một âm thanh lạnh lẽo của điện tử vang lên ở trong đầu Đường Tụng. Nhiệm vụ chính tuyến, thần hào chân chính, đã bắt đầu. Hệ thống đang load, xin chờ một chút. Tiếp theo, trước mắt Đường Tụng xuất hiện một màn sáng màu xanh nhạt. Phía trên xuất hiện mấy hàng chữ. Đang xác nhận người chơi. Đường Tụng, người chơi duy nhất của thần hào ngày mai. Đang tiến hành can thiệp vào thế giới hiện thức. Đã hoàn thành. Đang lốt tài nguyên. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ bắt đầu. Không phải thức đêm nhiều quá nên gặp ảo giác đấy chứ. Đường Tụng nhắm mắt lại. Màn hình sáng êm dịu kia vẫn tồn tại. Hắc lắc đầu. Màn sáng kia cũng chuyển động theo tầm mắt của hắn. Tiếp theo, màn sáng bắt đầu phát lại toàn bộ hành trình dựng nghiệp của hắn trong trò chơi. Thần hào ngày mai, từ hình ảnh như manga ở trong game, đã biến thành người thành. Từng cái nội dung lóe lên. Bắt đầu từ bản thân hắn, rồi đến những người ở bên trong trò chơi như thư ký, trợ lý, thủ hạ đắc lực. Mỗi một người đều từ phong cách manga biến thành người thật. Tất cả đều đi theo hắn phấn đấu. Xây dựng lên tập đoàn Đường Tống. Đậu xanh, chẳng lẽ, ước mơ của mình trở thành sự thật rồi. Đường Tụng trợn tròn mắt, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác hưng phấn khó có thể ức chế. Linh hồn cũng đang run rẩy, nhìn thấy những nội dung quen thuộc kia biến thành những hình ảnh chân thật. Nhân vật 2D lại biến thành người thật. Nội tâm của Đường Tụng càng ngày càng nóng bỏng, sắc mặt bắt đầu đỏ lên như máu. Xảy ra chuyện lớn, trời giáng hệ thống, trò chơi trở thành hiện thực, ta phải kế thừa tài sản bên trong game của mình. Tiếng nhắc nhở lại vang lên, nhiệm vụ chính tuyến đã bắt đầu. Nội dung nhiệm vụ, thần hào chân chính, miêu tả nhiệm vụ, thần hào chân chính phải có cơ sở kinh tế vững chắc và kiến thức thượng tầng chắc tuyệt. Thông qua không ngừng nỗ lực, bạn đã nắm giữ tài sản cách xù. Nhưng mà bạn không có kiến thức thượng tầng để khống chế những tài sản này. Phải học tập cách để trở thành một thần hào chân chính. Tiến độ nhiệm vụ. Không, chú một, thành tựu trong game của bạn đã đi vào thế giới hiện thực. Nhưng tạm thời không thể sử dụng, mà sẽ mở từ từ theo tiến độ nhiệm vụ. Chú hai, cuộc sống của thần hào không chỉ là ngợp trong vàng son. Tiếp xúc càng nhiều năng lượng tốt trên thế giới. Đáp lại hy vọng trong cuộc sống. Dũng cảm nếm thử các loại sự vật mới mẻ. Như vậy có thể đề thăng tiến độ nhiệm vụ của bạn. Chú 3. Mời để ý đến thay đổi trên thông tin cá nhân của bạn. Cố gắng tăng cường bản thân. Mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Cách chương.